Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 44, thật sự còn quá trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân nhíu mày nói, ngươi chừng nào thì có thể thăng cấp lên cấp 4. Điều này, ta cũng không biết, có thể sẽ mất khá nhiều thời gian. Phải không? Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy có hy vọng thoát khỏi người nam nhân này, giọng điệu phóng đại nói. Ngươi cũng biết, luyện khí sư muốn thăng cấp là rất khó khăn, từ cấp 3 đến cấp 4, đó là một đường ranh giới giữa luyện khí sư cấp thấp và luyện khí sư trung cấp, bao nhiêu người cả đời đều không vượt qua được. Không việc gì, bổn tọa có thể chờ ngươi thăng cấp, ngươi thông minh như vậy, khẳng định sẽ rất nhanh là có thể thăng tiến. Ngươi, Hoàng Nguyệt Ly thật sự không hiểu, nam nhân này rốt cuộc là vì cái gì, một hai phải nhận định nàng. Luyện khí sư trên đời này nhiều như thế, cho dù là nước nhỏ như Nam Việt Quốc, luyện khí sư cấp 3 cũng rất hiếm lạ, nhưng đối với một cao thủ như hắn mà nói, rất dễ dàng tìm được luyện khí sư cấp cao hơn. Vì sao cứ phải đi cùng nàng? Thế nào, nam nhân lại rút ngắn khoảng cách với nàng lần nữa. Hắn dùng tay nâng mặt nàng lên, vẫn luôn không buông bỏ được. Tuy rằng vừa rồi giọng điệu của hắn thực đáng ghét bỏ, nhưng trong lòng thật ra lại rất vừa lòng đối với tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly tuy rằng không phải là loại mỹ nhân vừa nhìn đã khiến người kinh diễm, nhưng cặp mắt tinh danh đa tình, lại giống như có thể nói, sóng mắt lưu chuyển, mị hoặc nói không nên lời, phảng phất như có thể hút hồn phách người vào đó. Mà da thịt dưới cổ tay hắn, giống như tơ lụa thượng đẳng nhất, sờ lên có cảm giác thật tốt. Còn có cánh môi màu hồng phấn bóng, giống như hoa anh đào nở rộ, dịu dàng, mềm mại. Chỉ là dáng người thật sự còn quá nhỏ, vừa lùn lại bằng phẳng, quả thực chính là chưa hoàn toàn phát dục. Quá giáp, ý nói không trơn tru, lởm chởm, không đáng gặm, sau lưng Hoàng Nguyệt Ly chợt lạnh, cũng có cảm giác nguy hiểm, vội vàng mở miệng nói. Ý của ngươi ta đã minh bạch. Như vậy đi, ngươi xem, dù sao hiện tại ta cũng chưa đạt tới cấp 4, có đáp ứng ngươi cũng không thể dùng được. Ngươi trước hết vẫn nên tìm xem, có luyện khí sư nào khác có thể giúp ngươi hay không, nếu thật sự không tìm thấy, chờ ta thăng cấp lại nói. Nam nhân khẽ cười một tiếng, làm thế nào mà hắn nghe không hiểu tiểu nha đầu này còn đang suy nghĩ biện pháp chống chế. Bất quá, vẫn là câu nói kia. Hắn không vội, tốt thôi, vậy bổn tọa sẽ cho ngươi thêm một chút thời gian, để ngươi cẩn thận suy xét một chút. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng thở ra, nam nhân này dường như không phải là người không nói lý hay sao. Bất quá, bổn tọa sẽ không tiếp nhận kết quả cự tuyệt. Ngươi nhất định phải nắm bắt thời gian, suy xét thật rõ ràng. Dựa vào, đây không phải là đang chơi nàng sao? Nàng còn phải suy xét cái giám a, đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly phát hiện nàng không biết từ khi nào đã có thể chuyển động, lập tức động thân một cái, nhấc chân liền đá về phía dưới thân nam nhân. Một đá này xuất ra rất nhanh và bất ngờ, góc độ lại xảo quyệt nhưng nam nhân phản ứng rất nhanh, né tránh qua bên cạnh. Hoàng Nguyệt Ly cũng không trông mong có thể đá trúng hắn, thấy hắn lui về phía sau, lập tức lệch người một cái, lắc mình rời khỏi phòng. Ai ngờ, mới vừa đi ra được hai bước, bên hông nàng bỗng bị thắt chặt. Cánh tay mạnh mẽ rắn chắc của nam nhân quấn quanh eo nàng, vừa thu về phía sau, liền khóa nàng vào trong lòng ngực. Bên tai truyền đến giọng nói nghiến răng nghiến lợi của nam nhân. Vật nhỏ, ngươi thật đúng là, tâm đủ tàn nhẫn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không sợ cú đá của ngươi sẽ phế ta đi, hắn vừa rồi bị dọa thiếu chút nữa là toát ra một thân mồ hôi lạnh. Một chân kia của tiểu nha đầu, rõ ràng là đã dùng huyền kỹ, hơn nữa kỹ xảo cao siêu, nếu không phải trong cơ thể nàng không có huyền lực, không tài nào phát huy hết hiệu quả của chiêu thức, chỉ sợ lúc ấy hắn trở tay không kịp thật sự sẽ vừa vặn bị đá. Vị trí nàng đã còn tinh chuẩn xảo quyệt như vậy, chỉ cần tưởng tượng một chút hắn đã cảm thấy ẩn ẩn đau. Cách chương.